Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, đều như thế. Nancy ngồi tại Simon đối diện, nghe hắn nói như vậy, nhỏ thân thể không tự giác ngăn cách bàn ăn Simon thăm dò. Chỉ là mảy may lộ ra không ra cảm giác áp bách. Chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng tương lai blockbuster giải trí uy hiếp được Daenerys Entertainment điện ảnh nghiệp vụ? Simon mỉm cười nói, nếu như ngươi có hai đứa bé, hội lo lắng lão nhị so lão đại xuất sắc hơn sao? Nancy nhìn đến đối diện nào đó người nụ cười, vừa mới trước dò xét nhỏ thân thể vô ý thức lại thu về một số. Nói, cái này rõ ràng không giống nhau. Simon nhún vai, với ta mà nói đều như thế. Daenerys Entertainment tuy nhiên chỉ nắm giữ Blockbuster 35% cổ phần. Nhưng chỉ cần Simon không chủ động từ bỏ, công ty này quyền khống chế, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ vững vàng nắm giữ trong tay hắn. Simon đối với xí nghiệp kinh doanh thái độ một mực cũng không hề biến hóa. Không có nhà kia công ty có thể vĩnh viễn lâu dài hưng thịnh, cùng bị người khác thay thế, không bằng chính mình thay thế chính mình. Daenerys Entertainment tại điện ảnh nghiệp vụ phía trên đã đạt tới một loại đỉnh phong trạng thái. Tiếp xuống tới chỉ là tận khả năng giữ vững địa vị mình. Bất quá, nếu như thủ không được, hoặc là tương lai không thể tránh khỏi suy sụp, Simon cũng hy vọng thay thế Daenerys Entertainment vẫn là Westeros hệ thống công ty. Đương nhiên, cái này thực chỉ là một loại thái độ. Simon đối với Daenerys Entertainment phát triển tiền cảnh cũng không bi quan. Dựa vào trong tay nắm giữ số lớn IP bản quyền, Daenerys Entertainment dòng chính ba nhà nhãn mác tiếp tục duy trì 20 năm hưng thịnh đều vấn đề không lớn. Blockbuster giải trí chính thức muốn thôn phệ thực vẫn là Hollywood hắn mấy nhà xưởng sản xuất sinh tồn không gian. Nancy cũng rất nhanh làm rõ Simon ý nghĩ. Quan trọng vẫn là hai người vị trí không giống nhau. Người nam nhân trước mắt này đã đứng tại Hollywood kim tự tháp đỉnh cao nhất. Không chỉ là Daenerys Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer, Blockbuster thậm chí Time Warner cùng Paramount đều cùng Westeros hệ thống có tương đương chặt chẽ lợi ích liên quan. Tuy nhiên Daenerys Entertainment đã phi thường cường đại, Simon càng thêm coi trọng vẫn là Westeros hệ thống đối toàn bộ Hollywood lực khống chế cùng sức ảnh hưởng. Cái này liền như là gần đây vừa mới Online America gạch dưới Online cổng thông tin website. Nếu như có thể lựa chọn, Ygritte đoàn đội tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế địa cản trở America gạch dưới Online đẩy ra cổng thông tin website nghiệp vụ. Mà lại, nếu như đối diện ra hỏa này muốn ngăn cản, càng là dễ như trở bàn tay. Thế mà, hắn chẳng những không có làm như thế, ngược lại chủ động vì America gạch dưới Online đẩy ra cổng thông tin website mở ra phương tiện chi môn. Bên trong nguyên do cũng rất dễ lý giải. Cũng là một cái đại gia trưởng mấy đứa bé. Vô luận như thế nào cạnh tranh, đều là người một nhà. Đương nhiên, lão đại, lão nhị hoặc là lão tam cái nhìn, đối với muốn gia tộc hưng thịnh đại gia trưởng tới nói, thì không phải trọng yếu như thế. Hoặc là, đại gia trưởng còn sẽ chủ động bốc lên bọn nhỏ ở giữa cạnh tranh, để phòng bọn họ an hưởng chính mình ưu thế rơi vào không biết tiến thủ tình trạng. Nghĩ như vậy, Nancy nhìn qua Simon lại nói, đã dạng này, những năm này ngươi thu thập bản quyền, có thể hay không cho Blockbuster bên này một số? Simon cười nói, ngươi nhìn chúng cái nào? Nancy con người nháy phía dưới, Tolkien hệ liệt, đừng làm rộn, thật nhỏ mọn, Nancy khiển trách một câu, hai tay bất chi bất giác lại đặt ở trên bàn cơm, thân thể xuất hiện trước dò xét khuynh hướng. Tựa hồ vô ý thức muốn cho đối diện ra hỏa này một số cảm giác áp bách. Vậy thì ngươi tới giúp chúng ta chọn mấy bộ đi. Trên thực tế, Nancy những ngày này đã tự mình nhìn qua Daenerys Entertainment tồn trữ bản quyền danh sách. Dựa vào những năm này tích lũy, Daenerys Entertainment hiện có đợi khai phát kịch bản, tiểu thuyết các loại hình bản quyền có tới hơn 600 bộ. Bên trong cái nào là Simon tự mình nhìn chúng? Cái nào là các nhà nhãn mác bản quyền bộ môn tự mình mua vào? Căn bản là không phân biệt được. Token hệ liệt đương nhiên chỉ là cái trò đùa. Blockbuster giải trí chỗ lấy thuê mướn Robert Say cùng Weezin huynh đệ. Nhìn chúng cũng là bọn họ tại nhẹ vốn tự lực điện ảnh lĩnh vực vận doanh kinh nghiệm. Trong ngắn hạn, Blockbuster giải trí cũng chỉ hội đặt chân dự tính thành bản tại 30 triệu đô la Mỹ trong vòng bên trong. Nhẹ vốn hạng mục, Simon suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tạm thời không có, người trước để chính bọn hắn chọn lựa, sau đó đưa đến chỗ của ta giúp đỡ nhìn xem. Nancy bất mãn nói, người vừa mới còn nói đối xử như nhau. Đúng vậy à, Danny cùng Ella bọn họ đều là làm như thế. Ta hiện tại thế nhưng là một ngày có thể kiếm lời 700 triệu đô la Mỹ người. Người cảm thấy sự tình gì đều để cho ta cái này lão bản tới làm thích hợp sao? Nancy nhịn không được uốn nắn. 698 triệu. Tốt, ta hiện tại thế nhưng là một ngày có thể kiếm lời 698 triệu đô la Mỹ người. Người cảm thấy sự tình gì đều để cho ta cái này lão bản tới làm thích hợp sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Simon mỉm cười đánh giá Nancy phiền muộn tiểu biểu lộ. Nhìn xem đồng hồ, nói, người lần trước giày cao gót còn tại phòng làm việc của ta bên trong. Đi thôi, cùng ta đi qua chính mình lấy đi. Nancy nhớ tới lần trước chính mình tại hắn trên cằm cắn một cái. Sự tình, sắc mặt đỏ lên, trừng lên con ngươi nói. Người chính là như thế lừa gạt nữ nhân. Tốt a, chúng ta đi trình tự. Simon thân thể đột nhiên cũng nghiêng về phía trước một số. Nói, ngươi hôm nay dùng cái gì nước hoa? Rất không tệ, không nói cho ngươi. Thực ta biết, Dior ngọt ngào mùi hương thoang thoảng. Đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn đến ngươi gần nhất tâm thái biến hóa rất rõ ràng. Trước kia ngươi đều là dùng Chanel, mà lại là có thể nhất cho nam nhân cảm giác áp bách số 19. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta đột nhiên nhớ tới. Xác thực có cái không tệ kịch bản. Không bằng chúng ta đi phòng làm việc của ta tâm sự. Nancy rất muốn che chính mình phát nhiệt. Khuôn mặt, chỉ là bởi vì nào đó người vậy mà phát hiện nàng gần người nhất phía trên mùi vị nước hoa biến hóa. Mà lại, điểm này thậm chí ngay cả chính nàng đều không sao cả ý thức được. Từ lần trước cái kia sự kiện về sau. Những ngày này ở trước mặt hắn nàng thế nhưng là vẫn luôn rất lãnh đạm. Thế mà, nước hoa, trời ạ, khẳng định sớm đã bị phát hiện. Hỗn đản, ta, chấm ngoặc kép, dáng chống đỡ lấy làm ra một cái hung dữ biểu lộ. Nancy uy hiếp nói, lần này ta thực sẽ đem ngươi cắn chảy ra máu. Không quan hệ a, nam nhân đời này tổng là phải bị nữ nhân cắn mấy ngụm. Bằng không thì quá thất bại. Người biểu lộ thật là tà ác, khẳng định chưa nghĩ ra sự tình. Simon lập tức chuyển thành một bản nghiêm túc, nói đến, ếch hôm qua đến phòng làm việc của ta, còn nói ta gần nhất chọn lựa tác phẩm nghệ thuật thật có sáng tạo, mà lại rất đáng yêu. Cái gì tác phẩm nghệ thuật? Một đôi màu đen giày cao gót, 4 yard, rất nhỏ rất đáng yêu số đo. Bất quá ta đoán cần phải còn có chút lớn. Bởi vì xuyên đôi giày này từ cô nương luôn yêu thích khắp nơi cởi giày. Ngươi, ta giày, tác phẩm nghệ thuật, đúng vậy a, ta bày ở trên bàn làm việc. Biến thái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luyến chân đam mê, cái này ta thừa nhận. Khốn nạn, thục nữ một chút, không cho nói thô tục, đem giày còn cho ta, đi phòng làm việc của ta cầm đi. Không đi, vậy, ta tiếp tục bày biện. Chờ đợi cô bé lọ lem đến. Ta nói cho Jenny. Câu nói này giống như có chút quen thuộc. Ngoặc kép chấm hỏi. Jenny cũng thường xuyên như thế uy hiếp ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt. Trình tự đi đến. Muốn hay không đi lấy đi ngươi giày. Không đi. Simon nhìn lấy Nancy một trương mềm mại nhỏ khuôn mặt đã thành táo đỏ. Không dám ở tiếp tục trêu chọc. Chủ động đầu hàng nói. Tốt a. Trình tự thất bại, ta bây giờ để A đem giày cho ngươi đưa trở về. Nam nhân chịu thua. Nancy nhất thời đến một số khí thế. Mang theo một ít diễu cợt nói. Người gần nhất giống như rất đói khát. Ngài, nam nhân không thể dùng cái từ này. Ngược lại đều như thế. Mắt thấy trào phúng hữu hiệu. Nancy không ngừng cố gắng. Nói, bởi vì Jenny nhóm mang thai. Cái này ta liền muốn uốn nắn ngươi một chút. Tên là không thể dùng số nhiều. Nhìn đến ngươi tiếng Anh còn cần nhiều luyện tập. Hừ hừ, a, đã một chút một khắc. Mau trở về công tác a. Dám ở lão bản trước mặt biếng nhác thế nhưng là rất ác liệt. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, là có ý gì? Không biết, giống như gặp Jenny dùng qua. Liền lấy đi thử một chút. Ngươi là Nancy, phải gìn giữ chính mình cá tính. Không muốn học Jenny. Hừ hừ hừ, lần này không hề giống. Giống như một cái bé heo. Ngươi mới là heo. Tính toán, ta về trước văn phòng. Nhìn ngươi vừa mới hừ như vậy hình tượng. Có thể lại kêu một phần bữa trưa. Ta mời khách. A phi, sách, thật sự là quá không thục nữ. Simon một mặt ghét bỏ. Đứng dậy cài lên chính mình tây phục nút thắt. Rất nhanh liền rời đi nhà hàng. Nam người thân ảnh biến mất. Nancy ghé vào trên bàn cơm đem mặt chôn ở khuỷu tay. Trời ạ, chính mình khẳng định là điên. Làm sao lại muốn đổi nước hoa? Cái gì thời điểm đổi nước hoa? Lại còn bị phát hiện. Mà lại, cái kia hỗn đản vậy mà có thể phân biệt ra được những thứ này nước hoa khác nhau. Chính mình cũng không quá để ý tốt a. Ân, đúng, đáng giận hoa hoa công tử. Khốn nạn, lại đem chính mình giày bày ở trên bàn làm việc. Nghĩ như vậy, dưới bàn cơm một đôi chân nhỏ vô ý thức dẫm thực cặp kia chỉ có 4 yard nhưng như cũ lộ ra đại giày. Cao gót, giống như lo lắng nào đó người lại đột nhiên nhảy ra cướp đi đồng dạng. Làm cho này cái kỳ nghỉ hè nặng ký nhất một bộ mảng lớn buổi ra mắt. Theo buổi sáng bắt đầu, Hollywood Chinese Theater bên ngoài liền đã tụ tập số lớn mê điện ảnh. Toàn bộ đường đi cũng đều dán đầy to to nhỏ nhỏ siêu nhân hệ liệt logo quảng cáo. Liên tục Batman, khai chiến thời khắc, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, The Flash cùng Wonder Woman về sau, làm DC điện ảnh vũ trụ bộ thứ 5 điện ảnh. Lại là DC siêu cấp anh hùng trong ba bá chủ nhân khí không thua kém một chút nào con rơi vương siêu. Người, vô luận là Hollywood đồng hành vẫn là Bắc Mỹ truyền thông. Đều cho đầy đủ chú ý. Số lớn mê điện ảnh càng là chờ mong bộ này hoàn toàn mới khởi động lại sau siêu nhân mới tác. Lúc trước kỳ phóng thích một số trong màn ảnh. Mê điện ảnh liền đã cảm nhận được hoàn toàn mới siêu nhân hệ liệt so sánh thời năm 1970 phiên. Bản tại đặc hiệu phương diện chất bay vọt. Rất nhiều mê điện ảnh nguyên bản còn đối Daenerys Entertainment không có bắt đầu dùng lão bản siêu. Nhân người đóng vai Christopher Reeve rất là bất mãn. Theo phim càng phát ra tới gần chiếu lên. Phần lớn người tâm tình càng nhiều cũng chỉ còn lại chờ mong. Cái này thực là Simon trong trí nhớ mỗi lần Batman hoặc là siêu phàm đổi góc lúc đều gặp được vấn. Đề, điện ảnh chiếu lên trước đó. Các loại đâm lấy các loại bất mãn các loại kháng nghị. Điện ảnh chiếu lên về sau. Chỉ còn lại có hai chữ. Thật là thơm. Xét đến cùng, mọi người nhìn vẫn là siêu cấp anh hùng cái này một manga hình tượng bản thân. Cụ thể người đóng vai chỉ là một cái vật dẫn. Chỉ muốn cái này, vật dẫn tại diễn kỹ hình tượng phương diện không phải quá vô cùng thê thảm. Cũng rất dễ dàng thu hoạch được người xem tán thành. Rốt cuộc, ban đầu thời không bên trong. Liền Michael Keaton cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì siêu cấp anh hùng khí chất Batman. Đều có thể thu được tán thành. Còn có cái gì là không thể nào. Cùng so sánh, Simon chọn lựa bản mới siêu nhân chủ sáng. Vô luận là Clark Kent người đóng vai Brad Pitt, vẫn là Louisa Ryan người đóng vai Courtney Cox. Đối với siêu cấp anh hùng nhân vật nhu cầu tới nói, vô luận là hình tượng vẫn là diễn kỹ đều đầy đủ xuất sắc. Buổi chiều 6 giờ chuông, siêu nhân buổi ra mắt thảm đỏ nghi thức chính thức bắt đầu. DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt đã xác nhận diễn viên. Theo Batman bắt đầu đến cuối năm mới có thể chiếu lên Cyborg. Toàn viên đến đông đủ, coi là hắn chạy đến cổ động số lớn Hollywood ngôi sao. Toàn bộ thảm đỏ nghi thức, Hai bên người xem nhóm tiếng thét chói tai cơ hồ thì không có đình chỉ qua. Thậm chí thảm đỏ nghi thức còn chưa kết thúc. Ygritte dưới cờ Facebook mạng xã hội liền đã dán đầy siêu nhân buổi ra mắt thảm đỏ chòm sao. Hình ảnh, đồng thời cấp tốc leo lên lôi cuốn đề tài bảng danh sách. 7 giờ đồng hồ, thảm đỏ nghi thức kết thúc. Trung Quốc bên trong rạp hát lớn. Khi tất cả khách quý ngồi xuống, người chủ trì ngắn ngủi đọc lời chào mừng về sau. Siêu nhân siêu phàm chiếu phim chính thức bắt đầu. Sáng lên màn ảnh lớn phía trên. Đầu tiên là Warner Bros. Ngành điện ảnh Hán Tiêu. Sau đó là Daenerys Entertainment bất tử điểu dục hỏa trọng sinh hình ảnh. Sau cùng mới là DC ngành điện ảnh phim đầu. Đối với loại này Hán Tiêu sắp xếp, Daenerys Entertainment ngược lại là không có tranh chấp cái gì. Điện ảnh phía phát hành Hán Tiêu xếp số 1 đây là thông lệ. Mà lại, làm Daenerys Entertainment toàn tư đầu nhập hạng mục, Warner Bros. Có thể lấy đi. Cuối cùng chỉ là một khoản 12,5% phát hành tiền hoa hồng mà thôi. Đại bộ phận lợi nhuận cũng còn phải thuộc về Daenerys Entertainment tất cả. Tất cả mọi người là cái vòng này đỉnh cấp người chơi. Warner dù cho muốn chơi một số Hollywood sổ sách loại hình thủ đoạn đều rất không có khả năng. Trừ phi là muốn vạch mặt mỗi người đi một ngả. Điện ảnh mở màn cũng là bao la hùng vĩ toàn CG Krypton tràng cảnh. So sánh những năm 70, 80 thực thể cảnh bố trí lộ ra vô cùng thấp Krypton tràng diện. Trước mắt Krypton mảng chiến tranh đầu, cơ hồ có thể dùng rung động để hình dung. Mấy năm gần đây, Daenerys đặc hiệu đại bộ phận tinh lực, đều tại phát triển nghiên cứu cùng DC điện ảnh vũ trụ tương quan đặc hiệu kỹ thuật. Vì có thể đạt tới chân thật nhất lấy giả làm thật hiệu quả. Duy trì liên tục ưu hóa tự thân đặc hiệu phần mềm đồng thời. Daenerys Entertainment còn tại Australia Melbourne thành lập tòa thứ hai đại hình phủ lên nông. Trường, hơn nửa năm qua này, Australia phủ lên nông trường công việc chủ yếu cũng chỉ là chuyên môn vì siêu nhân cùng. Cyborg hai bộ phim phục vụ. Simon một mực phi thường trọng thị DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt thành bản khống chế. Bất quá. Vì đạt được đến tốt nhất hiệu quả, bộ này siêu nhân bài bộ khúc cũng trở thành DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt bộ thứ nhất chế tác thành bản đạt tới 100 triệu đô la Mỹ điện. Ảnh, bộ này siêu nhân bài bộ khúc, Simon tham chiếu chát khắc Snyder siêu nhân, người đàn ông thép nội dung cốt truyện thiết lập. Tuy nhiên đặc hiệu vẫn là không đạt được ban đầu thời không bên trong năm 2013 mức độ. Nhưng cùng 2000 năm trước sau Peter Jackson chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt đặc hiệu chính. Độ đã tương xứng, 5 phút đồng hồ khúc dạo đầu phần đệm. Krypton tại nội chiến bên trong hủy diệt. Clark Kent bị phụ mẫu mang đến địa cầu. Zod tướng quân một hàng đồng dạng bị lưu đày đến vũ trụ. Chính thức điện ảnh phim đầu về sau. Trực tiếp liền tiến vào Clark Kent trưởng thành. Nương theo lấy tuổi thơ lóe hồi cùng Clark Kent mạo hiểm. Siêu phàm trưởng thành kinh lịch cùng đủ loại điểm đặc biệt một vừa bày ra. Sau đó, lạnh lẽo nam cực trải qua nguy hiểm. Siêu phàm tìm tới chính mình đến chỗ. Nam nữ nhân vật chính thức gặp gỡ. Krypton phi thuyền khởi động. Cũng đem chùm phản diện rót tướng quân một hàng triệu hoán từ địa cầu. Nội dung cốt truyện chính thức triển khai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.